Tình một đêm cùng anh rể. Chương 4, Giang Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà sau một đêm đầy mệt mỏi, Mạc Khả Niệm khó khăn từng bước trở về phòng. Nhìn thấy cô không được ổn, người vú nuôi vội vàng chạy đến đỡ cô. Con không sao chứ? Sao cơ thể lại có vẻ khổ sở như vậy? Chân con bị đau ở đâu sao? Mạc Khả Niệm không muốn để vú lo lắng liền xua tay trấn an bà. Con không sao đâu, chỉ là vừa nãy bị ngã lên con bong gân. Vú đừng lo, được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn nha. Vâng, đang đi lên cầu thang. Ở phía bên trên, Mạc Mộc Lan đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cô ta cãnh kiệu nói, thân là con gái mà lại một mình qua đêm ở bên ngoài. Thế còn ra thể thống gì nữa? Thật là mất mặt cho Mạc gia mà. Những lời châm biếm như này Mạc Khả Niệm đã nghe quen lắm rồi nên đối với cô bây giờ cũng chỉ là mấy lời nói đầy sự ghen ăn tức ở. Mạc Mộc Lan thấy cô không trả lời liền tức giận hét lớn. Tao đang nói chuyện với mày đó. Mày định coi tao như không khí à con danh này. Mạc Khả Niệm ngẩng mặt lên nhìn cô ta nhưng cô vẫn không có ý định đáp trả. Nghe thấy tiếng ồn ào ở cầu thang, Mạc từ thư phòng bước ra. Ông quát. Có thôi đi không? Hai đứa mau mau xuống đây ta còn chuyện cần nói. Nếu còn cãi nhau toàn bộ chi tiêu trong vòng nửa năm ta sẽ cắt hết. Nghe đến đây thì ai chả phải sợ. Nhưng có vẻ như Mạc Mộc Lan phải lo hơn Mạc Khả Niệm rồi. Mạc Khả Niệm đang thực tập tại công ty của nhà mình. Còn chị cô thì vẫn ở nhà ăn bám ba mẹ dù đã 27 tuổi. Nhưng lời người lớn thì tất nhiên Pia nghe rồi. Cả hai người cùng bước vào trong phòng. Vừa ngồi xuống ghế, Mạc Hàm đã đẩy một cuốn tạp chí doanh nhân đến trước mặt hai người. Cả hai cùng ngơ ngác. Mạc Hàm đành lên tiếng. Nhìn vào người được viết ở trang đầu tiên đi. Cả hai cô gái cùng nhìn vào. Là một người đàn ông có vẻ cao ráo. Nhưng tiếc mặt của anh ta đã bị ẩn chứng tỏ đây là một điều bí ẩn. Anh ta không lộ mặt. Mạc Khả Niệm đọc từng chữ. Vị chủ tịch mới nhận chức, kế thừa gia sản của nhà họ Giang. Giang Hạ Thần, khoan, Giang Hạ Thần, không phải là cái tên đáng ghét ngày hôm qua đấy chứ? Chắc không phải đâu, chỉ là trùng tên thôi. Mạc Khả Niệm cố gắng giữ lại bình tĩnh. Mạc Mộc Lan nhìn chán chê rồi vẫn không biết ý định của Mạc Hàm là gì. Cô phụng phịu nói, ba cho con xem cái này thì được gì chứ? Mạc Hàm không hề tỏ ra tức giận với thái độ của cô ta mà còn trìu mến giải thích. Con gái ngốc ạ, cậu ta chính là chồng tương lai của con đó. Đoàng, lại cái chuyện quái quỷ hì đang xảy ra vậy. Giang Hạ Thần, người sở hữu khối tài sản siêu cách xù của nhà họ Giang lại chính là chồng tương lai của chị gái cô sao? Đúng rồi, lúc sáng cô nghe cái tên này rất quen thì ra là anh ta hay được xuất hiện trên truyền hình và báo chí với tài năng và trí thông minh xuất chúng. Ngoài ra anh ta còn nằm trong top 15 doanh nhân thành công nhất châu Á, xin lỗi vì sự bịa đặt này. Nhưng anh ta lại không bao giờ lộ mặt. Nếu nói về tài sản của nhà họ Giang thì Mạc gia nhà cô còn không bằng một góc nhỏ của nó. Ấy thế mà cô lại không nhớ ra thật đáng chết mà. Không. Ai đó hãy nói với cô rằng chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp thôi. Mạc Mộc Lan nghe nói mình sẽ được gả vào nhà hào môn thì vô cùng thích thú. Cô ta ánh mắt đã sáng lên. Thật sao ba, con sẽ kết hôn với Giang Hạ Thần. Đúng vậy, tối nay sẽ là buổi gặp mặt của hai bên gia đình con mau chuẩn bị đi. Mạc Khả Niệm khẽ thở dài rồi đứng dậy. Con xin phép con hơi mệt nên con lên phòng trước đây ạ, mà buổi gặp mặt tối nay chắc con không đi được rồi. Con xin lỗi, chuyện kết hôn của chị cô mắc mớ gì bắt cô phải ngồi nghe cùng ta. Thật là kỳ cục, mà người lấy chồng là Mạc Mộc Lan chứ có phải Mạc Khả Niệm cô đâu mà làm quá lên vậy. Mạc Hàm tức giận, Mạc Khả Niệm, ta còn chưa nói xong, con định bỏ đi đâu. Buổi hẹn tối nay con phải giúp chị con trở nên thật xinh đẹp. Lộng lẫy, con không đi cũng phải đi. Đây là mệnh lệnh, con biết rồi. Nói xong cô quay lưng rời đi. Đang muốn kiếm lý do để không phải đi mà bây giờ lại thành ra như này. Định bắt ép cô đến cùng hay gì? nếu cái người chồng chị cô lấy đúng là tên nhóc con sáng nay cô gặp thì sao? Cô biết vác cái mặt này vào đâu chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tốt để đối đầu với anh ta lần thứ hai mà. Mạc Khả Niệm, mau đứng lại. Ở đằng sau, tiếng gọi lớn của Mạc Mộc Lan vang lên. Mạc Khả Niệm quay đầu lại nhìn. Có chuyện gì sao? Ba nói mày phải chuẩn bị mọi thứ cho tao. Mày định trốn sao? Tôi không trốn. Lát chị lên phòng, tôi trang điểm cho chị. Ngoài việc làm bàn phím, Mạc Khả Niệm còn nổi tiếng với tài nghệ trang điểm cực đỉnh. Nếu muốn được điểm trong mắt của Giang Gia tối nay thì bây giờ Mạc Khả Niệm chính là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.